Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, bụng đói ăn quàng. Đứng ở Bạch Cốt Cự Long, long thủ trên ác quỷ đột nhiên phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, nó to lớn giữ tợn ác quỷ thân thể, đột nhiên hóa làm một mảnh đen ngòm quỷ khí, cùng Bạch Cốt Cự Long tương hợp. Nhất thời, điều này vạn trượng Bạch Cốt Cự Long khí thế lại vừa là biến đổi, long quỷ trên người khí lưu chuyển, càng lực lượng kinh người bộc phát ra, nó thân thể lần nữa tăng vọt, lấp đầy cả phiến hư không, long thân đem kia phiến huyền hoàng cơn lốc chợt siết chặt, đầu rồng ngẩng cao, chui lên trưởng không, sau đó lao qua đầy trời mãnh liệt ngọn lửa cháy mạnh, lại rơi thẳng xuống, lớn lên miệng rồng có thể thôn thiên thực địa. Cuối cùng đem kia huyền hoàng trận đồ cho một miệng nuốt xuống. Lâm Phi thấy như vậy một màn, trợn mắt hốc mồm, bụng đói ăn quàng a. Chấm ngoặc kép, đây chính là một đạo huyền hoàng chi khí, là tùy tiện có thể khiến người ta ăn đồ ăn sao? Ngươi dám? Nhiễm Thành chân nhân chính là khóe mắt, trên người lửa giận so với huyền minh chân hỏa càng hơn. Hắn bước ra một bước, 120 đạo kim mang luyện hóa làm kim xí đại bằng. Buông tha đã suy yếu vô cùng thanh loan, vỗ cánh vung lên, hướng Bạch Cốt Cự Long đánh tới. Kỳ thế hung mãnh, sát ý lẫm lẫm, Lâm Phi tỉnh hồn, cười lạnh một tiếng, kiếm mang dòng lũ từ không trung chuyển một cái, tựa như một cái dâng trào trường hà, ngang qua ở kim xí đại bằng trước người. Sắc bén kiếm mang bắn nhanh mà ra, thẳng đem kia khắp cả người kim mang đại bàng bước liên tiếp lui về phía sau. Tôn Thanh là nhân cơ hội lần nữa giơ lên kỳ vạn trận tiên lệnh, đem trên người chân nguyên toàn bộ không có vào trong đó, điều khiển thanh loan, ngân xà tấn công về phía yêu đế tháp. Hai người cùng hỏa lôi đôi trận đồng loạt ra tay, dám đem Nhiễm Thành chân nhân ngăn ở ngàn trượng ra ngoài, đến gần không được. Ở sau lưng mọi người, Bạch Cốt Cự Long nuốt huyền hoàng chi khí sau, thân hình khổng lồ trong nháy mắt trở nên trầm trọng vô cùng, giống như đổ một bụng bùn cắt nước thép, bị kéo không ngừng từ không trung rớt xuống. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, vẫy chuyển động thân thể, nhảy lên mà lên, một đạo ám hoàng sắc khí tức ở trong cơ thể nó sôi trào không dứt. Ác quỷ biến thành làm đoàn kia quỷ khí, nhưng căn bản không kén ăn, ùa lên đem kia huyền hoàng chi khí bao vây lại, tiếng xèo xèo vang không ngừng truyền ra, cuối cùng từng miếng đem huyền hoàng chi khí cho thật nuốt vào. Khi nó ăn xong huyền hoàng chi khí, long thân lui đi tầng kia nặng nề, lần nữa há mồm thét dài, chợt hút một cái, cách đó không xa đoàn kia tầng 18 địa ngục trận pháp mảnh vụn, liền bị trường phong cuốn lên, đưa vào Bạch Cốt Cự Long trong miệng. Bên trong từng đạo đen ngòm đường cong tựa như xà long như vậy du động, hết sức tránh thoát, lại căn bản là không có cách chống cự, cuối cùng bị nuốt xuống. Một quyển này huyền hoàng trận đồ, lấy một ít sợi huyền hoàng chi khí hóa thành tờ giấy, bắt thiên địa âm dương khí làm bút mực, vẽ ra một mảnh vạn trận mọc như rừng, nội hàm thiên địa rộng lớn. Chỉ tiếc trận đồ không lành lặn, đồ nội thiên địa đứt gãy, bảo vật tự phong, lấy Nhiễm Thành chân nhân bản lĩnh, cũng chỉ là diễn hóa ra rồi trong trận đồ tầng ngoài nhất một đạo âm trận, hóa thành tầng 18 địa ngục mà thôi. Thực ra ở trận đồ càng sâu xa, còn có vô số tinh diệu huyền ảo trận pháp đạo ý. Nhưng bây giờ, như vậy một quyển huyền hoàng trận đồ nhưng là bị ác quỷ làm thức ăn ăn. Bạch Cốt Cự Long đem hết thảy đều nuốt vào trong bụng sau khi bay lên không nhảy một cái, uy thế tựa như biển, chấn nhiếp thiên địa, không trung ngọn lửa sát xúc, mặt đất lôi đình hơi thở âm thanh, đậm đà quỷ khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành che khuất bầu trời đen nhánh đám mây, đem cốt long bọc, Bạch Cốt trận đồ từ đám mây bên dưới phô đưa ra ngoài. Phảng phất bao gồm một mặt quỷ hải, cốt long ở trong đó rong ruổi, hãi bên trong vô cùng quỷ vật giải tán chạy trốn. Huyền hoàng trận đồ 36 cái cấm chế, điều điều hóa thành linh quang, bị cốt long hấp thu, ở vô cùng quỷ khí trung trầm trầm phù phù, không ngừng tiêu nhị, dung nhập vào cốt long trong thân thể. Ở 36 cái linh quang hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Một mảnh không cách nào áp chế lực lượng từ cốt long trên người bộc phát ra. Trong trận đồ quỷ khí tựa như ngàn vạn cái trường hà. Toàn bộ tràn vào cốt long thân thể. Xen lẫn vô số thê lương kêu gào tranh nanh quỷ vật. Không lâu lắm thời gian. Trong trận đồ kia phiến mênh mông quỷ khí. Cuối cùng bị cốt long hấp thu không còn một mống. Cốt long trong cơ thể cấm chế tiết tăng vọt. Khí thế kinh người. Hút một cái giữa. Liền đột phá 40 cái cấm chế. Biến hóa này. Nhìn Lâm Phi kinh hãi không thôi. Hắn thông hiểu con đường luyện khí. Biết rõ nếu là cấm chế leo lên quá nhanh. Rất có thể để cho pháp bảo chân linh không chịu nổi. Nổ tung bỏ mình. Lúc này ngón tay nhập lại như bút. Lấy chân nguyên là mực. Khắc ra chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn. Nhất thời. Vạn trượng kim quang phóng lên cao. Cửu chữ to như cối xay như vậy bay ra. Rơi vào cốt long trong cơ thể. Bạch cốt trận đồ chung. Chân trời ảm đạm. Đại địa hoang vu. Từng ngọn đen nhánh khô sơn tọa lạc trên vùng đất. Loạn thạch khắp nơi. Gió lạnh lẽo vắng lặng. Vốn là có quỷ khí tựa như biển mây. Đem mảnh thiên địa này vờn quanh che giấu. Lại có hay không nghèo ác quỷ lén lút trong đó. Cũng không cảm thấy thế nào. Lúc này quỷ khí. Quỷ vật tiêu hết. Lại cảm thấy mảnh này trong trận đồ thế giới xác thực không có nhiều sắp xếp. Ngoại trừ loạn thạch chính là bộ xương khô. Không có những thứ khác. Có chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn trong người. Cốt long khắp cả người kim quang lưu chuyển. Trên người cấm chế đã nhảy lên tới 44 cái cấm chế. Khoảng cách 45 cái cấm chế. Bất quá một bước ngắn. Cốt long ở trong trận đồ rong ruổi. Uy áp như ngày. Làm cho người kinh hãi. Cấm chế sau khi tăng lên. Bạch cốt cự long bề ngoài lại vừa là biến đổi. Ban đầu căn bạch cốt như ngọc. Óng ánh trong suốt. Có linh khí cùng quỷ khí đi theo. Quang mang lưu chuyển. Hoa cực kỳ xinh đẹp. Tựa như thần long vừa tựa như tà long. Tuy nói quỷ khí lượn lờ. Nhưng cũng có loại lẫm nhiên không thể xâm phạm khí thế. Nhưng bây giờ. Hết thảy quang mang cũng bị một tầng nhàn nhạt huyền hoàng chi khí che giấu. Nó thân thể trình độ cứng cáp. Đã đạt tới đáng sợ mức độ. Chính là lúc này Lâm Phi. Cũng không cách nào chống lại. Ở long cốt giới trên cô đảo. Lâm Phi lấy cơ quan chân long chân linh cùng bạch cốt trận đồ tương hợp. Ác quỷ cưỡng ép đem chính mình cùng chân linh dung hợp. Hóa thành bạch cốt cự long. Mà giờ khác này. Nó lần nữa lột xác. Đem bạch cốt cự long. Hoàn toàn diễn đã hóa thành quỷ long. Chẳng qua là quỷ long thân hình. Nhưng là sáng tắt không thay đổi. Bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt mà bắt đầu. Nó từ trong trận đồ rong ruổi. Có lúc thân thể hiển lộ. Có lúc lại giống như ẩn vào rồi trong thiên địa vạn vật. Hư hư thật thật. Khó mà phân biệt. Nhưng long thủ bộ dáng. Tranh nanh đáng sợ. Cùng ác quỷ đảo là có 7-8 phần giống nhau. Lâm Phi thấy như vậy một màn. Thoáng một suy tư. Liền hiểu rõ ra. Nhẹ giọng nói. Xem ra. Trận đồ diễn hóa. Cũng đến thời khắc mấu chốt. Tiếng nói rơi xuống. Thông u kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Ô quang lóe lên. Tách ra âm dương. Một tòa cầu có vòm tròn hoành lập không trung. Theo Lâm Phi tâm niệm vừa động. Minh thổ mở ra. Một tòa không có bờ bến thế giới trên không trung hiển hiện ra. Đưa mắt nhìn lại. Một vòng màu đỏ nhạt minh nguyệt treo cao. Vạn dặm sơn xuyên trải rộng. Tây phương Phật quang trong vắt. Rõ ràng là âm khí mọc tùm uy nghiêm thế giới. Lại cứ thiên về có mảng lớn màu xanh lá cây rừng sinh trưởng. Tản ra sinh cơ bừng bừng. Quỷ dị hài hòa. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.